Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 125, không xong, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chịu bắc tin người chết liền giống như một thanh rơi xuống búa tạ. Đem hộ gia đình trong lòng kia cuối cùng một tia phòng tuyến tạp đánh dập nát. Bởi vì mặc cho ai đều rõ ràng, lâu chung sở hữu hộ gia đình. Cũng chỉ có Triệu Bắc một người lựa chọn một mình lưu lại. Dư lại không phải tụ tập ở 303 thất. Đó là đi xuống lầu tìm tòi người chết ra. Cứ như vậy, tất cả mọi người còn có không ở tràng chứng minh. Đều có thể nói là không có hiểm nghi. Nhưng một mình lưu tại nơi chung Triệu Bắc lại bị giết. Hơn nữa hắn thi thể đồng dạng bị ném ở hàng hiên trước cửa. Lúc ấy, đèn pin cùng với bầy biện ở 303 thất góc ánh nến đột nhiên tắt. Rồi sau đó ở Triệu Bắc thi thể xuất hiện ở hàng hiên trước cửa sau. Tái bút khi khôi phục bình thường. Cái này sở hữu hộ gia đình đều ý thức được loại này quỷ dị vô cùng hiện tượng. Có quỷ, này trong lâu thật sự có quỷ. Mới vừa rồi trải qua hoàn toàn lệnh Mạc Hiểu Lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn một hồi đến 303 thất liền giống to kêu to cái không ngừng. Cơ hồ điên khùng không có người dạng. Ngoài miệng một cái kính ở la hét có quỷ linh tinh nói. Chứng nhân đương nhiên không ngừng Mạc Hiểu một người. Lúc ấy ở dưới lầu trình dạ mấy người đều có thể làm chứng. Xác thật có một cái người khiêng Triệu Bắc thi thể đi xuống lầu. Cũng làm ra vứt xác hành vi. Nhưng ở Lý Soái đèn pin khôi phục bình thường sau. Bọn họ cũng chỉ gặp được Triệu Bắc kia cụ đã bị bọc biến hình thi thể. Cũng không có nhìn thấy cái kia khiêng thi thể xuống dưới vứt xác giả. Nếu trên lầu không ai xuống dưới. Bọn họ khi đó cũng đều tụ ở bên nhau. Như vậy Triệu Bắc là ai giết lại là bị ai ném xuống tới ở đối mặt này cực độ không phù hợp logic sự. Thật khi, cơ hồ sở hữu hộ gia đình đều theo bản năng. Đêm này khởi sự kiện cùng quỷ quái. Linh dị hiện tượng liên hệ tới rồi cùng nhau. Bởi vì ở sở hữu giải thích chung. Cũng liền này một cái còn tính dựa điểm phổ. Bọn họ nơi năm đơn nguyên. Nháo quỷ. Cứ việc này nghe tới có chút buồn cười. Thậm chí làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng chuyện tới hiện giờ. Trước đây sau có nhiều như vậy thứ quỷ dị tao ngộ sau. Bọn họ cũng vô pháp không đi tin tưởng. Hộ gia đình nhóm ý thức được quỷ vật tồn tại. Này đã là tiêu mạch hy vọng nhìn thấy, rồi lại không hy vọng nhìn thấy tình huống. Hy vọng nhìn thấy, còn lại là cảm thấy nếu hộ gia đình nhóm có thể tin tưởng này đó. Thả ở phối hợp bọn họ tiến đề hạ, hắn có thể mượn dùng hộ gia đình nhóm phối hợp. Nghĩ cách đêm này chỉ che giấu lên quỷ vật bắt được tới. Trái lại, hắn không hy vọng nhìn thấy. Còn lại là sợ hộ gia đình nhóm sẽ bị dọa phá gan. Do đó mù quáng tin tưởng kia tờ giấy thượng nội dung. Bắt đầu đấu tranh nội bộ. Từ bỏ nhân tính giết hại lẫn nhau. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào tiếp theo cái bị giết có thể hay không là ta. Hộ gia đình nhóm trái tim đều đỉnh ở giọng nói mắt thượng. Hung thủ nếu là người. Bọn họ còn có can đảm đi tiến hành phản kháng. Nhưng nếu hung thủ là quỷ, bọn họ liền tính là tưởng phản kháng đều vô kế khả thi. Bởi vì bọn họ đối với quỷ vật không có nửa phần hiểu biết. Đông, Tiêu Mạch hung hăng vung tay đóng lại 303 thất cửa phòng. Hắn cách làm thực minh xác. Tự này một giây bắt đầu. Mặc cho ai đều đừng nghĩ rời đi. Thẳng đến hắn trào ra cái kia thật giả lẫn lộn quỷ vật mới thôi. Các ngươi đều bình tĩnh bình tĩnh. Tiêu Mạch dẫn theo giọng nói. Hướng về phía hộ gia đình nhóm giống lớn một tiếng. cũng không đợi âm lãng sóng gợn biến mất, hắn liền lại tiếp theo nói: đại gia không cần ở cho nhau ngờ vực, ta hiện tại có thể thực minh xác nói cho các ngươi, chúng ta trong lâu xác xác thật thật có quỷ, chúng ta cũng xác xác thật thật là chàng quỷ. Con quỷ kia lúc này chính hóa thân vì mỗi một người hộ gia đình, ở tùy thời tìm kiếm nó tiếp theo mục tiêu. Bất quá cũng không cần đi lo lắng cái gì, chỉ cần chúng ta có thể tìm đối biện pháp, lẫn nhau tín nhiệm cho nhau đoàn kết, cũng nhất định có thể phản lời ước thúc nó quy tắc, do đó làm được hoàn toàn đem nó lau đi. Tiêu Mạch trong lòng rõ ràng, nếu hắn chỉ nói này đó kia, đối với hộ gia đình nhóm mà nói tuyệt đối là không đau không ngứa. Hắn cần thiết muốn nói càng thêm tường tận mới được, như vậy mới có thể khiến cho hộ gia đình nhóm coi trọng, đã được đến bọn họ tín nhiệm mà ni. Cho nên đang nói xong này đó sau, Tiêu Mạch lại tương đối tường tận nói một ít có quan hệ nguyên rủa phương diện này sự tình. Hắn tuy tận lực ở đơn giản hóa này đó nội dung, nhưng như cụ đem hộ gia đình nhóm nói như lọt vào trong sương mù. Hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nhưng đối với quỷ vật năng lực, sự kiện linh tinh đề tài, hắn vẫn chưa đề cập. Này phiên nói cho hết lời, liền như Lý Soái lúc trước từng cùng hắn nói như vậy. Vô luận nói cái gì nói ra, đều nhất định sẽ có người tin, sẽ có người không tin. Như bây giờ, chính là chia làm tán đồng phương cùng phản đối phương. Tán đồng phương cảm thấy Tiêu Mạch nói có đạo lý. Trên đời bất luận cái gì sự vật đều tồn tại tính hai mặt, tương đối tính tuyệt đối là có biện pháp giải quyết. Mà phản đối phương tắc cho rằng, quỷ vật nếu có thể thần không biết quỷ không hay giết người, kia nó chính là không thể chống cự, quyết không thể đi vi phạm nó định ra quy tắc. Các người ai còn nhớ rõ kia tờ giấy thượng nội dung thuộc về phản đối phương giống nhau. Vào lúc này đột nhiên lại nhắc tới kia sắp xếp trước đã bị quên đi tờ giấy. Tờ giấy Nga, ta nhớ rõ, mặt trên hình như là nói, mỗi cách 2 cái giờ, chương học kiến cấp tính hiển nhiên là thực không tồi. Đại khái đem tờ giấy thượng nội dung thuật lại một lần, mà này chương đã sớm có chứa ám chỉ ý nghĩa tờ giấy, cũng cho tới bây giờ mới khiến cho hộ gia đình nhóm chú ý. Nó đã sớm cảnh cáo chúng ta, quả nhiên là như thế này. Các ngươi điên rồi sao? Trên đời này nơi nào sẽ có quỷ quái, nhiều nhất chính là cái thí luyện trò chơi. Giống như là một ít Âu Mỹ huyền nghi điện ảnh diễn như vậy, huyền nghi điện ảnh ZF thí luyện đổi thành ngươi là ZF cao tầng, ngươi sẽ tuyển thì tại một cái cư dân tiểu khu làm thí luyện trò chơi. Ta nói ngươi TM đi có phải hay không cái SB. Ta thảo lấy giống nhau cầm đầu phản đối phương, cùng Lưu Tử Hách cầm đầu tán đồng phương, hai bên ngươi một câu ta một câu lẫn nhau phun lên, lẫn nhau khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, nếu lại không ngăn cản nhất định sẽ tư đánh vào cùng nhau. Tiêu Mạch ở trong tối thầm đoán chắc, cái kia ngụy trang giả đến tột cùng là ai? Vừa mới Lý Soái có đối hắn nói qua ở dưới trải qua, cùng bọn họ giống nhau đèn pin ánh nến tất cả đều đột ngột dập tắt. Lý Soái không có chính xác ngọn đèn dầu biến mất thời gian, cho nên hắn bên này cũng liền vô pháp xác định trước sau trình tự, cũng hoặc là hai bên ngọn đèn dầu là đồng thời biến mất. Cái này tuy không thể xác định, nhưng có một chút Lý Soái lại là một mực chắc chắn, kia đó là cùng hắn đi xuống mấy người đều không có vấn đề. Ngụy trang giả nhất định là lúc ấy trên lầu mỗi vị hộ gia đình. Nếu đem hoài nghi phạm vi gây ra lúc ấy ở 303 thất hộ gia đình, kia, đó là 401 thất Trương Học Kiến, 301 thất Vương Xương Lý Triệu Lệ, 203 thất Trịnh Hồng Ba, 503 thất Lý Khai Tâm, 601 thất Phùng Tử Quật cùng với 602 thất Vương Tràng, cùng với 603 thất Lưu Tử Hách. Này 8 người, mà ở này 8 người chung, Lưu Tử Hách, Lý Khai Tâm, Vương Xương Lý, Triệu Lệ, Trịnh Hồng Ba, này 5 người ở Trương Khánh Nghiệp bị giết khi đều cùng hắn đãi ở 303 thất, cũng không có người xuất hiện khác thường tình huống, cho nên tương đối mà nói hiếm nghi so nhẹ. Dư lại 3 người như 401 Trương Học Kiến là cái điển hình mập mạp cùng chết giả hứa nữ sĩ, Triệu Bắc cùng ở một cái tầng trệt, xem như có chút liên hệ. Phùng Tử Quật cùng Vương Tràng cùng ở lầu 6, nhìn như cùng trước vài tên người chết cũng không có quá lớn liên hệ. Nhưng trước hết phát hiện Phương Hoành thi thể lại là Phùng Tử Quật, điểm này hiển nhiên là ở khả nghi phạm trù chung. Đêm này đó tin tức ở trong đầu bày ra tới sau, Tiêu Mạch đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, giống như có chỗ nào bị hắn cấp bỏ qua. Tiêu Mạch gắt gao cau mày, ở trong đầu lại cẩn thận lọc một lần, bất quá như cụ không có gì thu hoạch. Đang định hắn tự hỏi xuất thần, Lý Soái thanh âm liền đột nhiên truyền tiến vào. Ngươi đừng lúc này phát ngốc a, kia giúp ngu ngốc liền phải đánh nhau rồi. Người kia mặt chữ điền phát tiểu cũng ở bên trong. Tiêu Mạch bị Lý Soái từ suy nghĩ chúng gọi ra, liền thấy hắn có chút đờ đẫn ngẩng đầu, mở miệng đối Lý Soái hỏi: cho tới bây giờ tổng cộng đã chết vài tên hộ gia đình? Tiêu Mạch hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói không khỏi làm Lý Soái ngạc nhiên: ngươi không sao chứ? Tổng cộng đã chết 5 cái người? Không đúng, không phải 5 cái. Nghe vậy, Lý Soái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hết chương.